Nhật ký mang tên anh, chương 54, góc truyện audio.com. Sau vài phút ra ngoài đi dạo hít thở không khí trong lành thì tụi nó vui vẻ vào lại trường chuẩn bị cho tiết học cuối của hôm nay. Đi tới hành lang thì Hoàng Minh thoáng thấy bóng dáng Hồng Bích. Cô ta đến đây làm gì chứ? Lớp 12 rõ ràng ở bên kia mà. Không lẽ tìm Hải Nam sao? Phương Mi đứng bên cạnh lắc tay anh và cười nói. Em phải công nhận anh học giỏi thiệt đấy. Luôn đứng đầu lớp, Hoàng Minh khẽ giật mình và cười cười. Em cũng học rất giỏi mà. Hải Nam và nó đang đi phía sau. Bỗng nhiên Hải Nam lên tiếng nói. Nè mọi người, sau khi học xong chúng ta đi ăn kem nhé. Nam biết một quán mới mở. Cũng ngon lắm đấy. Ngọc Khánh nghe vậy liền vui vẻ hỏi. Nhưng ai bao đây? Hải Nam cười tươi. Nam rủ mọi người đi thì tất nhiên là Nam bao rồi. Thanh Ngọc vừa vỗ tay vừa nói. Đúng là hoàng tử Hải Nam tuyệt vời nhất. Ngọc Khánh nháy mắt một cái. Em cho anh Nam một like nè. Quỳnh Trang đánh nhẹ vai Ngọc Khánh một cái và vui vẻ nói. Trông cậu giống trẻ con quá đi à? Thế Vinh cười mỉm. Nếu không trẻ con thì đã không phải cô bạn Ngọc Khánh dễ thương của chúng ta rồi. Thái Sơn bỗng kéo Ngọc Khánh vào lòng và nhìn tụi bạn mình nói. Nè nè, mấy người trêu chọc vợ của tôi hoài nha. Không xong với tôi đâu đó. Quỳnh Trang đưa tay che mắt mình lại. Ôi hai người sáng quá đi, tớ sắp bị mù rồi nè. Thế Vinh bật cười và nắm tay Quỳnh Trang rồi nói nhỏ. Thôi chúng ta vào lớp đi. Cứ ở đây một hồi là bị mù thật đấy. Vừa đứt câu thì cậu kéo Quỳnh Trang chạy vào lớp của mình. Ngọc Khánh mắng yêu, tan học hai người biết tay tôi nè. Cái đồ đáng ghét, Tiến Thành khẽ lắc đầu và cười nói. Thế hẹn lát nữa gặp nha. Mình và Ngọc về lớp nha. Nói xong Tiến Thành và Thanh Ngọc vẫy tay và quay lưng đi. Hải Nam nhìn tụi người Ngọc Khánh đùa giỡn vui vẻ vậy cũng vui lẫy theo. Nhưng khi hắn quay lại thì bất chợt nhìn thấy ánh buồn bã của ai đó. Hắn hỏi khẽ, em sao vậy Ngọc Lâm? Nó đang bước đi như người mất hồn. Khi nghe Hải Nam hỏi thì nó khẽ giật mình quay qua. Dạ anh hỏi gì? Hải Nam cau mày lại nhìn nó. Em bị làm sao thế? Hay là thấy không khỏe ở đâu hả? Sao hôm nay em cứ như người mất hồn vậy? Nó vừa bước đi vừa nhẹ lắc đầu. Chắc tại học mệt quá thôi. Em không sao đâu anh đừng lo. Đến trước cửa lớp Hoàng Minh quay đầu lại và nói. Tao vô lớp nhà Nam. Anh làm thế vì muốn tỏ ra một chút tôn trọng dành cho cậu chủ của mình. Hải Nam vui vẻ gật đầu. Ờ, tao cũng về lớp đây. Rồi hắn quay sang qua nó và vỗ nhẹ lên vai nó. Em từ từ học thôi. Đừng học quá lỡ bị bệnh thì anh sẽ buồn lắm đấy. Thôi anh về lớp đây. Hắn nhẹ nhàng đặt môi mình lên trán nó. Rồi vui vẻ quay lưng đi. Sự quan tâm, ngọt ngào của Hải Nam thật khiến cho nó thấy khó thở vào lúc này. Nó hiểu rõ Hải Nam có quyền quan tâm, nói những lời ngọt ngào, ôm hôn nó, hắn thật sự có quyền làm tất cả với nó chẳng gì sai cả. Bởi vì hắn là chồng tương lai của nó, nhưng trong sự quan tâm ngọt ngào ấy của hắn nó chỉ cảm thấy rất khổ sở, rất khó thở. Vì nó chẳng hề yêu thích hắn. Thái Sơn và Ngọc Khánh với Phương Mi đã vào lớp từ lâu, chỉ còn một mình Hoàng Minh đứng tựa lưng vào tường nhìn nó. Thấy Hải Nam khẽ hôn nó thì trong tim anh bỗng nhói lên một cái thật đau. Chính lý trí anh luôn nhắc bảo anh không nên có cảm giác này nhưng trái tim anh chẳng nghe lời. Nó quay qua tính vào lớp học thì lại trông thấy Hoàng Minh đang đứng yên nhìn mình với ánh mắt vừa đau buồn vừa đầy tình cảm. Vì muốn tránh né ánh mắt ấy nó đã vội vàng quay mặt qua chỗ khác và hỏi. Anh nói vào lớp mà sao không vào đi? Nghe nó hỏi thì Hoàng Minh khẽ giật mình và liền thu hồi cảm xúc của mình lại. Rồi trở lại khuôn mặt lạnh lùng. Ừ thì vào, cả hai cùng bước vào và về chỗ ngồi của mình đàng hoàng chuẩn bị cho tiết học cuối. Lúc cả lớp đều im lặng nghe cô giáo Hà giảng bài thì bỗng nhiên hiệu trưởng Lý bước vào với vẻ mặt rất khó coi. Cô giáo Hà ngạc nhiên quay qua hỏi, có chuyện gì vậy thầy hiệu trưởng? Hiệu trưởng Lý nhìn thẳng về phía Hoàng Minh và nói, có người cáo mặt với nhà trường là lớp trưởng Hoàng Minh chơi thuốc cấm. Nghe những lời đó cả lớp đều giật mình, Hoàng Minh nghe mà như sét đánh ngang tai. Anh làm gì mà chơi mấy thuốc cấm đó chứ? Thật vô lý mà, nó vội đứng dậy nói. Chuyện này là không thể nào. Phương Mi hoảng hốt đứng dậy hỏi. Có gì hiểu lầm ở đây không thầy hiệu trưởng? Anh Minh trước giờ luôn là học sinh giỏi và là người rất tốt mà. Ngọc Khánh cũng vội vàng đứng dậy nói giúp. Đúng đó thầy hiệu trưởng. Nhất định đây chỉ là sự hiểu lầm mà thôi. Mỹ Sang tức giận đập bàn và đứng dậy hỏi. Là ai đổ oan cho anh Minh vậy hả? Anh Minh sẽ không bao giờ chơi mấy thuốc bậy bạ đó đâu. Thái Sơn đứng dậy dùng tay chỉ vào đám người Mỹ Sang và nói giọng bực mình. Chắc chắn chuyện này do mấy người giở trò rồi. Đừng ở đó giả vờ nữa. Ngọc Kim bật dậy quay qua nhìn. Cậu đang nói điên khùng gì thế hả Thái Sơn? Từ trước giờ tụi này luôn yêu mến anh Minh mà thì làm sao có thể hại anh ấy được chứ? Nó liếc nhìn và nói. Ai biết mấy người, trước giờ người thích gây sự và giở trò hại người khác nhất cũng là mấy người mà. Cả lớp cứ cãi nhau như cái chợ vậy. Chẳng ai chịu thua ai. Cô giáo Hà phải lên tiếng ổn định lại. Các em cứ bình tĩnh đi. Để cô giải quyết, rồi cô quay sang qua hiệu trưởng Lý và nói. Tôi đã dạy em Minh mấy năm nay rồi nên tôi biết rõ em ấy là người thế nào. Em ấy nhất định không bao giờ chơi thuốc cấm như thầy vừa mới nói đâu thầy hiệu trưởng. Tất cả những gì mọi người nói nãy giờ hình như hiệu trưởng Lý đều bỏ ngoài tai. Cứ kiên quyết bảo việc Hoàng Minh chơi thuốc là có thật và còn muốn lục xét ba lô của anh nữa chứ. Nó vội lên tiếng nói. Thầy làm thế là xúc phạm người khác quá rồi. Hiệu trưởng Lý quay sang qua nhìn nó và nói. Hoàng Ngọc Lâm, em ngồi xuống cho tôi ngay. Chuyện này không liên quan đến em. Tôi làm thế chỉ vì muốn làm rõ mọi chuyện thôi mà. Nó vẫn cứng đầu cãi lại. Nhưng thầy làm thế là quá vô lý rồi thầy hiệu trưởng à. Hiệu trưởng Lý bỗng tức giận nói. Em mà còn nói nữa là tôi sẽ phạt em với cái tội không tôn trọng thầy cô đấy. Thấy như vậy thì Hoàng Minh vội đứng dậy cầm nhẹ cánh tay nó và nói khẽ. Cô đừng nói gì thêm nữa. Nó cau mày nhìn và do dự nói. Nhưng làm vậy thì, Hoàng Minh không để nó nói hết câu thì khẽ lắc đầu. Sẽ không sao đâu, rồi anh cầm ba lô của mình bước ra đưa cho hiệu trưởng Lý với thái độ vô cùng bình tĩnh. Phương Mi lo lắng nhìn và gọi khẽ. Anh Minh. Thấy cô bạn gái của mình đang vô cùng lo lắng cho mình thì Hoàng Minh nhẹ lắc đầu. Như một cách trấn an cô, hiệu trưởng Lý không chút do dự đổ hết đồ từ ba lô của Hoàng Minh ra bàn ở trước mặt tất cả mọi người. Rồi mọi người đều nhìn thấy trong tập sách có một bịch thuốc nhỏ. Mọi người và Hoàng Minh chẳng thể tin vào mắt mình được nữa. Hiệu trưởng Lý cầm bịch thuốc lên đưa tới trước mặt Hoàng Minh và hỏi giọng hung dữ. Mấy viên thuốc này là thuốc gì đây hả? Hoàng Minh đơ người ra nhìn bịch thuốc, vì anh thật sự không hề biết bịch thuốc ấy là thuốc gì và tại sao lại ở trong ba lô mình. Phương Mi hoảng hốt chạy đến ôm lấy cánh tay Hoàng Minh. Tại sao lại như thế chứ? Mỹ Sang cũng vội chạy tới và giật bịch thuốc trên tay hiệu trưởng Lý rồi đổ vài viên thuốc ra tay đưa mỗi người. Như Ái đứng phía sau hỏi khẽ. Sao rồi Sang, có phải ma tí không? Mỹ Sang vốn là con gái của đại ca xã hội đen thường tiếp xúc với mấy thứ này nên chẳng khó phân biệt thuốc cấm và mấy loại thuốc thường. Cô ta cau mày nhìn Hoàng Minh và khó xử gật đầu. Đúng, đây, là ma, tí. Phương Mi và Ngọc Khánh hoảng hốt dùng tay bịt miệng mình lại để không thét lên vì xúc động. Ngọc Kim lắc đầu liên tục, anh Minh không thể nào chơi mấy thứ thuốc đó. Từ nãy giờ Hoàng Minh vẫn im lặng suy nghĩ, rồi anh bất chợt nhớ ra lúc sớm mình đã thấy thoáng qua bóng dáng Hồng Bích và nhớ những lời hôm bữa cô ta đã nói. Vì Hải Nam, tớ sẽ dùng mỗi thủ đoạn khiến con nhỏ Ngọc Lâm đó biến mất. Cậu có thể đừng xem vào, được không Minh, tớ thật sự yêu Hải Nam. Hồng Bích, không lẽ cô ta đã lén bỏ bịch thuốc vào ba lô anh rồi bảo hiệu trưởng Lý lục xét và đuổi học anh? Để nó chỉ còn lại một mình trong trường này chẳng còn ai bảo vệ nữa. Hoàng Minh càng nghĩ càng bực tức, anh quay sang qua Thái Sơn và nói thật nhỏ. Giờ anh có việc cần giải quyết, cậu nghĩ cách chặn hiệu trưởng và cô Hà lại giúp anh nha. Thái Sơn nhẹ gật đầu, rồi bước tới gần Ngọc Kim và nói nhỏ gì đó. Ngọc Kim đưa mắt nhìn Hoàng Minh, như muốn xác nhận lại. Hoàng Minh hiểu ý nên khẽ gật đầu. Chắc chắn do mấy người làm rồi. Tụi này đã bảo không có rồi mà. Sao cậu cứ đổ oan cho tụi này thế hả? Thái Sơn và Ngọc Kim giả bộ cãi nhau và đẩy qua đẩy lại. Cố ý làm cả lớp lộn xộn lên. Hoàng Minh nhân lúc không ai để ý đã chạy ra khỏi lớp. Anh chạy thật nhanh đến lớp học của Hải Nam và Hồng Bích. Vừa thấy anh chạy vào thì Hải Nam vội đứng lên hỏi. Minh, có chuyện gì vậy? Hoàng Minh vừa bước tới chỗ ngồi của Hồng Bích vừa nói. Không phải chuyện của mày. Anh bỗng nắm mạnh cổ tay Hồng Bích và lạnh lùng nói. Cậu ra ngoài nói chuyện với tớ chút. Không chờ xem Hồng Bích có đồng ý hay không, Hoàng Minh cứ kéo tay cô ra ngoài. Mặc kệ tất cả mọi người. Kết chương.